Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 138, chương 138, chi nhánh. Tin tức mới, Lôi Nặc khó chịu đích thì thầm một tiếng sau đó, liền không để ý tới nữa. Hắn biết rõ, hai người này tập kích lục soát quan, lại là thám tử, bị dùng siêu năng lực thôi miên. Moi ra tình báo đã là nhẹ, phòng trừng tình báo tới tay sau đó, hai người này hoặc là nhốt phòng tối, hoặc là liền bốc hơi khỏi thế gian rồi. Được rồi, phiền toái giải quyết xong, nên lên đường. Lôi Nặc cõng lên ba lô, lần nữa bước ra nhịp bước, hướng về Lâm Tử đi ra ngoài. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ, mời túc chủ tự mình kiểm tra. Ngay tại Lôi Nặc đi ra khỏi rừng cây thì hệ thống đại gia âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Ngoặc kép, Lôi Nặc cau mày, nếu như là chuyện tranh bên trong, Lôi Nặc cái trán lúc này đã xuất hiện một cái giếng. Con mẹ nó, chuyện ngày hôm nay như vậy nhiều như vậy, không thể để ta ăn ăn ổn ổn xuất phát sao? Lôi Nặc lớn tiếng nhổ nước bọt đến. Sau đó Lôi Nặc thở dài, tốt nhất là ngoan ngoãn mở ra nhiệm vụ bảng tra thoạt nhìn. FML, đây là... Lôi Nặc nhìn đến cái này chi nhánh nhiệm vụ, chấn kinh đến kêu lên. 12-7 ngày sau, buổi tối, Mông Cổ tỉnh Hô Luân Bối Nhĩ, Lôi Nặc chính đang trên đường chính tảo hóa, thu quát vật liệu, vì nhiệm vụ làm chuẩn bị. 7 ngày trước, Lôi Nặc thấy được cái kia chi nhánh nhiệm vụ sau đó. Thật sự là bị hoảng sợ không được. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ cứu viện. Một khi tiếp nhận sau đó, không thể nửa đường vứt bỏ. Nếu không thu hồi lúc trước tưởng thưởng. Nhiệm vụ 1, mời tại 10 ngày sau trước hoàng hôn. Đuổi đến núi Đại Hưng An địa khu ngay chính giữa chờ Celebi thời không thông đạo mở ra. Tọa độ đã tuyên bố đến trên bản đồ. Nhiệm vụ tưởng thưởng tố chất thân thể đề thăng 1 cấp. Rút thưởng số lần nhân 3 nhiệm vụ 2, hoàn thành nhiệm vụ 1 sau đó mở ra. Lúc ấy Lôi Nặc sau khi xem xong, chính là một câu FML. Hệ thống ban bố một cái nhiệm vụ địa điểm cách hắn xa đến độ có hơn một nửa cái hoa hạ nhiệm vụ. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là... Hệ thống lần đầu tiên rõ ràng vạch ra nhiệm vụ sẽ gặp phải thần thú. Còn minh xác nói cho hắn biết sẽ gặp phải thế nào chỉ thần thú. Đây lại là lần đầu tiên. Còn nữa, nhiệm vụ này chuyện liên quan đến Celebi. Cái này lại không thể không khiến hắn giật mình. Cảm giác lại là một bãi nước đục a. Lôi Nặc than thở một chút. Cứ tiếp tục hắn tảo hóa hành trình. Đây đều là đang vì nhiệm vụ làm chuẩn bị. Ai biết sẽ cho ra cái gì yêu con thiêu thân, hay là chuẩn bị đầy đủ tốt hơn. Quần chúng các bằng hữu, chào buổi tối, hoan nghênh thưởng thức tin tức radio. Ta là, lúc này, tiếng nói tại Lôi Nặc xung quanh vang dội. Lôi Nặc xoay người nhìn, chỉ thấy trên đường chính, tất cả LED bình đều truyền bá lên tin tức mới. Toàn bộ đồ điện trong tiệm trong máy truyền hình cũng đều là tin tức radio. Đây là cưỡng chế phát hình. Lôi Nặc sửng sốt một chút. FML, xảy ra chuyện gì? Không biết a, đột nhiên thì trở thành tin tức radio rồi. Có phải hay không có đại sự gì phát sinh a? Có khả năng, đám người chung quanh cũng sửng sốt, bắt đầu nghỉ chân hạ xuống, nghị luận ầm ĩ. Hôm nay phát hình tin tức mới chỉ có một, là một cái chuyên đề tin tức mới, để cho chúng ta cho mời hoa hạ chứ danh nhà khảo cổ học. Trình giáo sư, hoa hạ chứ danh nhà địa chất học. Tề giáo sư, hoa hạ chứ danh nhà sinh vật học. Tạ giáo sư, FML, đây là, Lôi Nặc kinh sợ, đúng rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến, Lôi Minh nói qua. Một tuần về sau liền công bố tin tức, xem ra liền là hôm nay rồi. Quả nhiên, ba vị chuyên gia xuất hiện ở đạo diễn sau phòng, liền bắt đầu hướng về các khán giả công bố cổ đại Pokemon còn tồn tại tin tức. FML, người còn mụ nó đang đùa ta. Ta đi, hôm nay không phải ngày cá tháng tư đi. Ta đi, hôm nay không phải ngày cá tháng tư đi. Xung quanh quần chúng mỗi cái trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Sau đó, ba vị chuyên gia vốn là vì các khán giả giảng giải bọn họ là làm sao nhận được tin tức đi đào hóa thạch, lại là làm sao dưới tình huống tình cờ phát hiện cổ đại Pokemon, và phát hiện cổ đại Pokemon chủng loại và số lượng. Cuối cùng, còn công bố Hoa Hạ đã đang phát hiện chỗ của bọn nó, vì chúng nó thành lập chuyên môn chỗ ở vân vân. Còn nói đến lúc đối ngoại cởi mở thời điểm, hoan nghênh mọi người đến đi thăm, bất quá tạm thời không cho phép thu phục bát. Tóm lại, toàn bộ hành trình nhìn một chút đến, Lôi Nặc phát hiện, chỉ có phát hiện còn sống cổ đại Pokemon cùng Pokemon chủng loại hai cái này tin tức là thật. Những thứ khác đều là vô ích. Không chỉ phát hiện quá trình là giả, chỗ ở cũng là giả. Hơn nữa Pokemon số lượng chỉ có thế giới dưới đất bên trong 1/10 khoảng. Thật là đủ kê tặc. Bất quá, làm rất khá. Lôi Nặc trong lòng điểm cái khen, nếu như đem lòng đất thế giới công bố ra, kia cổ đại Pokemon là thật muốn diệt tuyệt rồi. Lôi Nặc biết chuyện trước tin tức, ngược lại không có kinh ngạc như vậy, bất quá người xung quanh nhưng là khác rồi. Chỉ thấy chung quanh không biết chân tướng quần chúng vây xem nhóm mỗi cái đều là cằm cũng sắp rớt xuống, đều là khiếp sợ không thôi. Con mẹ nó, đây đùa giỡn mở lớn. Đây là thật. Đương nhiên, cũng có nghe thấy về sau có thể đi thăm thì, mỗi cái đều là kích động muôn phần. Ta muốn đi xuyên thục. Ta muốn đi tự cống. Nhìn đến xung quanh kia khiếp sợ quần chúng, Lôi Nặc hiểu ý cười một tiếng. Như vậy thì tốt. Lòng đất thế giới còn tiếp tục ẩn giấu đi đi. Tin tức giai đoạn cuối còn nhắc tới. Tin tức mới sau khi kết thúc, liền sẽ hướng về thế giới công bố tin tức này. A chờ tin tức này công bố sau đó, Hoa Hạ tại trên quốc tế sẽ dị thường tăng thể diện đi. Chính là không biết chờ lát nữa có thể hay không chấn kinh toàn thế giới cầm. Liền loại này, lại qua một ngày, đúng như dự đoán, Hoa Hạ kinh hiện cổ đại Pokemon tin tức vét sạch thế giới. Kinh bảo toàn cầu. Chớ nói chi là Hoa Hạ phát hiện cổ đại Pokemon chủng loại còn như vậy đầy đủ. Chuyện này đều lên các nước tiêu đề. Truyền hình 750 chiếc cũng một cả ngày đều ở truyền bá. Cái quốc gia các giáo sư chuyên gia rối rít xin đến Hoa Hạ tiến hành nghiên cứu. Tối hôm đó, Lôi Nặc an tĩnh đợi tại phòng khách sạn bên trong, chuẩn bị sớm nghỉ ngơi một chút, vì ngày mai làm chuẩn bị. Xì xì xì, lúc này, tiếng gõ cửa tiếng, là ai? Lôi Nặc kinh sợ, hắn tại đây không nhận ra người nào a? Lập tức, Lôi Nặc để cho Shinchino đề phòng, sau đó hắn liền mang theo nghi hoặc mở cửa. Con thấy đứng ngoài cửa là một cái to lớn kính mác màu đen người trung niên. Xin hỏi ngươi là? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi, đây là đưa cho ngươi? Chỉ thấy người trung niên đem một cái giống như tinh tinh vậy đồ vật đưa cho hắn. Đây là cái gì? Lôi Nặc nhận lấy, nhìn thoáng qua, hỏi, cáo từ. Nhưng mà người trung niên nhân kia cũng không trả lời, nói thẳng một câu, liền xoay người bước nhanh ly khai. Ngoặc kép, Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Quái lạ. Lôi Nặc sau khi lấy lại tinh thần, lẩm bẩm một câu, liền đóng cửa trở về phòng. Hệ thống, đây là cái gì? Không hiểu liền hỏi hệ thống. Đây chính là Lôi Nặc cách làm. Đinh, Mark Revive, có thể để cho một cái sắp chết Pokemon trùng hoạch sinh cơ, cũng khôi phục tất cả thương thế. FML, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.